Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 446, 446, chương 445 qua đi hồi ức, chương 445 qua đi hồi ức, chương 445 Mạnh Bà sắc mặt âm trầm đi xuống, hô hô, Ngô gia đình viện. Ngoại đột nhiên thổi tới hai cổ âm phong. Này gió lạnh đem thảm lục trung hỗn loạn hồng mai sương mù thổi tan, thay thế chính là không biết khi nào xuất hiện đạm phấn sương mù. T. Đinh Đại Đồng, Võ Thiếu Xuân đám người đánh cái dùng mình, cảm thấy có chút rét lạnh. Mạnh Bà cương lạnh mặt nhìn chằm chằm lão nhân này nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên nhếch miệng cười, nàng mặt đột nhiên trào ra hồng quang, chiếu vào nàng cái trán. Mũi chỗ, hốc mắt, cành mũi, cặp môi bốn phía tắc hình thành đen nhánh bóng ma, huyết hồng cùng hắc ảnh tương giao dung. Hình thành một bộ quỷ dị lại đáng sợ cục diện, Phạm Thị huynh đệ, tập trương chuyện thế nhìn thấy. Mạnh Bà bộ dáng, dọa đến run bần bật, bản năng muốn lui về phía sau, nhưng ở cất bước trong nháy mắt, ngay sau đó nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước cảnh cáo. Không cần lui về phía sau. Ngô thị phòng trạch chung cất giấu lệ quỷ, đụng vào quỷ vật giết người pháp tắc chính là lui về phía sau. Mấy người gắt gao định trụ bước chân, mà cùng Mạnh Bà hai mặt nhìn nhau, Ngô gia thủ vệ lão đầu nhi lại như là hoàn toàn không có phát hiện Mạnh Bà dị biến. Hắn vẫn duy trì không kiên nhẫn lạnh nhạt thần sắc, nhìn chằm chằm Mạnh Bà xem. Là ngươi bán nữ nhi sao? Nói xong, hắn duỗi tay muốn đem môn kéo ra, một cái thon gầy cánh tay từ kẹt cửa nội dò xét ra tới. Muốn bắt trụ Triệu Phúc Sinh, này có phải hay không ngươi khuê nữ? Hắn lời còn chưa dứt, Mạnh Bà khóe miệng liệt đến càng khai, nàng trong mắt bắt đầu xúc tích huyết lệ. Mạnh Bà trước ngực, phía sau lưng các phá vỡ một cái huyết động. Máu từ trên người, mịch cuồn cuộn, chảy ra, ở lưu đến nàng eo, bụng chỗ khi, lại không có tiếp tục hạ chảy, mà là hóa thành khói nhẹ, từ từ dâng lên, hai điều huyết tuyến đem nàng vây quanh ở bên trong. Dần dần ở Mạnh Bà đỉnh đầu hội tụ, hóa thành một vòng đỏ tươi ánh trăng, huyết nguyệt. Hồ Dung thất thanh kinh hô, Mạnh Bà huyết nguyệt sớm tại nhiều ngày trước. Vì áp chế thẩm nghệ thù, đã bị giữ lại ở trên thuyền. Lúc này lại nhân Ngô gia thủ vệ lão đầu nhi nói một lần nữa hội tụ, hắn tiếng hô rơi xuống. Mạnh Bà liền, ha ha, cười hai tiếng, nhìn chằm chằm lão đầu nhi nói. Ta không bán nữ nhi, nàng thanh âm thong thả, lại có chút khan khan, như là trung khí không đủ. Hỗn loạn ẩn ẩn tiếng thở dốc, sau khi nói xong. Nàng ngữ điệu vừa chậm, đột nhiên duỗi tay hướng ngực đại động đào đi, một lát công phu. Nàng từ trước ngực phá vỡ cửa động chung, móc ra mấy hạt nhiễm huyết khối trạng vật, hướng lão đầu nhi trước mặt một đệ. Khách quan, không có Mạnh Bà canh, ngươi ăn đường sao? Nàng nói lời này khi, thanh âm hỗn loạn nồng đậm tử khí, khóe miệng rồi lại khác thường liệt đến càng khai. Dược đường nữ nhi của ta yêu nhất ăn, Mạnh Bà yêu cầu không người. Vô quỷ ghế thể cự, huyết hồng sương mù phía sau tiếp trước dũng mãnh vào Ngô gia đại môn bên trong. Thủ vệ lão đầu nhi làm như đã chịu giọng nói của nàng mê hoặc. Không tự chủ được đem duỗi hướng Triệu Phúc Sinh tay thay đổi cái phương hướng. Hướng Mạnh Bà thăm tới, ở hắn ngón tay đụng tới Mạnh Bà lòng bàn tay nháy mắt. Mạnh Bà đem ngón tay nắm chặt, ngăn trở hắn chảo đường động tác, lão đầu nhi sửng sốt sửng sốt. Mạnh Bà hỏi, ta nữ nhi mất tích, nàng kêu Thẩm Nghệ Thù, ngươi nhìn đến nàng sao? Ngươi ăn ta đường, nếu là biết nàng ở nơi nào, cho ta chỉ một cái tin nhi. Lão đầu nhi trên mặt cũng ánh thượng một tầng đặc thù hồng quang. Ấn đường, mũi bạch đến tỏa sáng. Môi, vành mắt còn lại là đen nhánh, nghe được Mạnh Bà nói. Hắn cứng đờ gật đầu, Mạnh Bà lúc này mới đem lòng bàn tay chậm rãi mở ra. Lão đầu nhi động tác chậm chạp, ngón tay đụng tới nàng lòng bàn tay. Đi chạm đến kia dược đường, hắn ngón tay tiêm đụng tới dược đường khoảnh khắc. Đầu ngón tay liền như phấn hôi tạo thành giống nhau. Một chạm vào tức toái, hóa thành trần mai phi dương ở giữa không trung. Nữ nhi của ta mất tích chỉ cái tin nhi, Mạnh Bà. Còn tại lẩm bẩm tự nói, lão đầu nhi ngón tay hóa thành bụi. Thả này phân hóa tốc độ theo hắn đầu ngón tay nhanh chóng hướng lên trên lan tràn. Khoảnh khắc đem hắn bàn tay, cẳng tay tất cả rơi rụng, thân thể hắn ở sụp đổ. Nhưng một khắc nghiêng người thể ở nghe được Mạnh Bà lời nói khoảnh khắc. Đã bản năng quay người, răng rắc, lão đầu nhi khuôn mặt không tiếng động vỡ vụn. Giống như khô nứt gốm sứ, theo hắn xoay người động tác. Một cái thật sâu cái khe từ hắn đỉnh đầu chỗ xuất hiện. Xé rách hắn gương mặt, thiết nhập hắn yết hầu, lồng ngực, hắn giơ tay hướng vườn nội một lóng tay. Một nửa thân thể không tiếng động bạo liệt, hóa thành bụi bị bao vây tiến xương đỏ chung. Một nửa kia thân thể hoàn chỉnh rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất khi... cũng đi theo vỡ vụn. Nương, ta cùng Thiệu Ân tình đầu ý hợp. Hắn xuất thân thương nhân nhà, tuy nói kinh thương, lại không láu cá, ngược lại làm người nhiều thành thật. Cha mẹ cũng là bổn phận người. Lão đầu nhi thân thể đã tại chỗ biến mất. Chỉ dư kia hai phiến nửa khai Ngô gia đại môn theo thổi qua âm phong mà nhất khai nhất hợp, kéo kẹt. Kéo kẹt, tiếng vang. Môn bị phong càng đẩy càng khai, Ngô phủ tình cảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, cùng lúc trước cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng, không biết khi nào khởi. Bốn phía sắc trời đã tối, bên trong phủ lộ ra hồng quang, Tưởng huyện lệnh cùng Tiền Trung Anh hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Mạnh Bà còn lại là nhân lão nhân kia nhi tùy tay hướng trong phủ một lóng tay. Đột nhiên thân thể chấn động, như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc, lẩm bẩm tự nói, ngoặc kép, hắn cha mẹ biết kinh thương gian khổ, cố ý cung hắn đọc sách, biết ta thân thế, đối ta rất là chiều mến, cố ý muốn vì ta tìm kiếm cha mẹ, ca, Phạm Vô Cứu nghe Mạnh Bà nói hai câu lời nói. Trong lòng thật là khó hiểu, theo bản năng nhìn về phía Phạm Tất Tử. Mạnh Bà nàng, hư, Phạm Tất Tử nhăn chặt mày, hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh đã nghe ra mặt mày. Đôi tay nhắc tới khoái mãn chu xiêm y, đem này từ trên đùi bắt lên, đơn cánh tay ôm vào trong ngực. Mạnh Bà thu được thư nhà, nàng phản ứng thực mau, nghe nói Mạnh Bà nói, đã ý thức được này hẳn là hơn 40 năm trước ban đêm. Mạnh Bà thu được kia phong đến từ nữ nhi đưa tới đặc thù huyết tin. Chúng ta tính toán về trước, Thượng Dương quận, giả dạng nhà cũ, lại từ Trạch Trung đãi gả, hôn sau lại đi thuyền Nam Hạ, đi trước Thông Châu năm dặm huyện, bái kiến cha mẹ. Mạnh Bà niệm đến nơi đây, trong mắt trào ra huyết lệ, hì hì, thiếu nữ tiếng cười ở mọi người bên tai vang lên. Mọi người này cả kinh không phải là nhỏ, chỉ thấy kia vốn dĩ đã hủ bại đại môn không biết khi nào đã rực rỡ hẳn lên. Gõ cửa đồng hoàn bị sát đến bóng lưỡng, trên cửa loang lổ hồng sơn cũng xẻo như tân soát, thậm chí mọi người chóp mũi còn có thể nghe đến tàn lưu mùi sơn nói, mặt đất cái loại này hồng màu nâu nước bẩn không biết khi nào đã biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay thế chính là mới thu thập quá mặt đất, phô đá cuội, sái xài hôi, đi lên đi khô mát sảng, kia đầy đất tiểu xảo huyết hồng dấu chân cũng không thấy. Ngô phủ môn hạ thậm chí treo hai ngọn tinh xảo xinh đẹp đèn lồng. Đèn lồng thượng các viết hai chữ, Tôn, Phúc Sinh, ngươi xem, làm ra phòng bị tư thế Lưu Nghĩa chân dẫn đầu phát hiện đèn lồng thượng tự ấn. Hô một tiếng. Mọi người theo hắn tiếng la ngửa đầu, Tiền Trung Anh cũng không biết nghĩ như thế nào. Mà xui quỷ khiến nói, không phải nói là Ngô phủ sao? Như thế nào lại biến Tôn phủ? Hắn nói còn chưa dứt lời, thân thể đã cảm ứng được nguy cơ, thành thật bắt đầu phát run, Tiền Trung Anh muốn lui ra phía sau. Nhưng Triệu Phúc Sinh lúc trước đề cập lệ quỷ pháp tắc lại làm hắn thập phần sợ hãi. Đem hắn bước chân định ở chỗ cũ, Phạm Vô Cứu hảo tâm giải thích. Lúc trước họ tưởng huyện lệnh không phải đã nói sao? Ngô phủ đời trước họ Tôn, hắn nói xong. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, trong mắt lập tức trừng lớn. Đại nhân, chúng ta về tới quá khứ. Không có, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh lắc đầu, nàng lúc này cảm ứng được bốn phía lệ quỷ hơi thở ở dần dần tăng cường, hơi thở nguy hiểm bắt đầu tỏa khắp bốn phía, nhưng là loại này nguy hiểm cũng không có đến lệnh nàng cảm thấy sờn tóc gáy nông nỗi. Nàng có hai mươi mấy vạn công đức giá trị nơi tay. Có môn thần, có quỷ sai, có quỷ xe chờ ở tay, cũng không dùng hoảng loạn đào tẩu, thời gian nghịch lưu pháp tắc. Nơi nào là dễ dàng như vậy chạm đến, nàng lắc lắc đầu. Nhìn mạnh bà liếc mắt một cái, hơn phân nửa là nàng nói một nửa, nhưng còn thừa nói chung chi ý. Liền tính là trì độn như Phạm Vô Cứu cũng minh bạch lúc này Ngô gia dị dạng. Có lẽ là cùng mạnh bà có quan hệ, hì hì. Nữ tử tiếng cười lại vang lên tới, hì hì, lúc này đây nghe được càng rõ ràng, cộp cộp cộp, mấy. Tiếng tiếng bước chân vang lên, một đạo nữ tử thanh thúy trách cứ tiếng vang lên, còn không chạy nhanh làm việc, gần đây đính hôn sự tình rườm rà. Hôn kỳ liền định ở 3 tháng sơ 9, muốn đẩy làm tiền biếu, bận tối mày tối mặt đâu, nói chuyện công phu gian. Nữ tử thanh âm ly mọi người càng ngày càng gần, lại có vài đạo nhẹ toái tiếng bước chân vang lên, làm như đuổi theo nữ tử, cùng nàng sóng vai hành tẩu. A Viên tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi nha? Kia A Viên nói, thái thái dặn dò ta, làm ta đi một chuyến trong huyện Vương Thị tơ lụa trang, mua một quyển vải đỏ, phải vì Thẩm tiểu thư số lượng lớn, nhiều làm mấy song hôn giày dự phòng. Ai nha, hôn giày? Kia thiếu nữ kinh hô một tiếng, này đó không nên nhà mẹ đẻ chuẩn bị sao? Như thế nào cũng làm nhà chúng ta chuẩn bị nha. Một cái khác thiếu nữ nói, là nha là nha. Nữ tử xuất giá vốn nên từ nhà mẹ đẻ xuất phát, như thế nào từ nhà chúng ta nhà cũ gả đi ra ngoài đâu? A Viên tỷ tỷ hầu hạ ở kia Thẩm tiểu thư bên người, nàng là cái dạng gì người đâu? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Kia A Viên thanh âm một chút trở nên nghiêm túc, suốt ngày khua môi múa mép, lão gia thái thái tính tình hào, đem các ngươi đương nữ nhi dưỡng, có chút lời nói thiếu ra bên ngoài nói bậy, đừng hỏng rồi Thẩm tiểu thư thanh danh. Tôn gia bầu không khí làm như không tồi. Chủ từ phó thiện, nàng một mắng xong, những người khác cười thành một đoàn, năn nỉ làm nũng, hảo tỷ tỷ, sẽ không, chúng ta chính là tò mò. Ngươi nói một câu, Thẩm tiểu thư là cái người mệnh khổ, giống như nhân cố cùng người trong nhà đi rời ra. Nàng nguyên là Thông Châu người, trong nhà là làm quan, nguyên lai lại là làm quan, khó trách nhìn lịch sự văn nhã. Thái thái cũng thích thật sự đâu, ân, A Viên gật gật đầu, nhưng là trung gian giống như ra chút sự. Nàng một mình một người lưu lạc tới rồi Từ Châu, cùng thiếu gia là ở Từ Châu Vạn An huyện nhận thức, ăn không ít đau khổ. Nói xong, nàng lại cảnh cáo mấy cái nha đầu, những lời này đừng ra bên ngoài nói, biết đến A Viên tỷ tỷ, chúng ta tuyệt không ngoại nói, Thẩm tiểu thư cha mẹ không ở Ích Châu, nàng ở tại chúng ta bên này, liền tính toán trước thành hôn, hôn sau lại cùng thiếu gia đi thuyền Nam Hạ bái kiến cha mẹ nàng. A Viên nói cùng lúc trước mạnh bà trong miệng lẩm bẩm nhắc tới sự tương ăn khớp. Lão gia, thái thái tính toán đến lúc đó ở Thượng Dương quận chọn mua vật tư, sợ thất lễ Thẩm gia đâu, Thượng Dương quận. Lúc trước ngữ điệu hoạt bát mấy cái thiếu nữ nghe nói Thượng Dương quận mấy chữ, trong giọng nói rốt cuộc toát ra sợ hãi chi sắc. Nghe nói Thượng Dương quận không quá thái bình a? Đúng vậy. Nói là đã chết không ít người, giống như nháo quỷ. Mấy cái thiếu nữ vừa nói xong, A Viên liền bất đắc dĩ nói, đừng nói bậy, tiểu tâm chiêu họa tới cửa. Nghe nói Thượng Dương quận trấn ma tư nháo quỷ, là thật hay giả? A Viên tuy có uy tín, nhưng tôn người nhà Ngự Hạ không nghiêm. Các thiếu nữ lúc đầu sợ hãi qua đi, lòng hiếu kỳ lại lần nữa nảy lên trong lòng. Lần trước lão gia trở về, ta đi đưa trà khi nghe nói là trấn ma tư vẫn luôn ở chọn mua nữ tử. Này đó nữ tử đi vào liền không trở ra quá. Có người nửa đêm nghe được có người ra ở khóc, tin vỉa hè. A Viên khiển trách nói như vậy đừng nói nữa. Đến lúc đó cấp lão gia, thái thái đưa tới phiền toái liền không hào, nàng như vậy một dạng. Tất cả mọi người cấm thanh, kẽo kẹt, tiếng vang chung. Không biết khi nào nhắm chặt cửa phòng bị người kéo ra. Một cái tuổi chừng 18 viên mặt nữ tử từ bên trong cánh cửa đi ra. Vừa đi vừa nói, hảo hảo làm việc, ta đi Vương thị tiệm vải một chuyến, nàng nói xong. Thân ảnh từ Triệu Phúc Sinh đám người thân thể chỗ xuyên qua. Thực mau bóng dáng hóa thành tế xa giống nhau tán giật với bốn phía, tôn trạch đại môn mở ra. Bên trong, bóng người, cùng bóng cây tương giao sai. Hình thành một loại bóng ma lay động, bốn phía xương đỏ càng đậm, mạch bà trên đỉnh đầu hồng nguyệt. Một lần nữa xuất hiện, kia ánh trăng chiếu rọi xuống, hết thảy vô can mấu chốt, người, cùng vật tất cả đều bị vứt bỏ, này đó bóng dáng như đèn kéo quân. Dường như từ mọi người trước mắt nhất nhất hiện lên, cuối cùng mạch bà muốn nhìn đến cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trước mắt, lúc này tôn phủ giống như một chỗ đặc thù sân khấu kịch, chính vì mạnh bà trình diễn đặc thù đoạn ngắn, nghệ thù, như thế nào còn ở thêu thùa may vá sống. Ta nghe nương nói, ngươi gần nhất vì đẩy nhanh tốc độ, không buồn ăn uống, ban đêm đã khuya mới nghỉ đèn. Một cái nam tử ôn nhuận thanh âm vang lên, nghe thấy cái này tên. Thời điểm, mạnh bà thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Hồng Nguyệt một lần nữa trở nên lộng lẫy. Nàng ngực phá khai rồi một cái thật lớn hắc động, hôn phục đã khâu vá đến không sai biệt lắm. Liền kém một đôi giày, một cái thiếu nữ nhỏ giọng thanh âm vang lên, Thiệu Ân. Chúng ta đại hôn sắp tới, ta lại luôn có chút bất an, làm sao vậy? Nam tử quan tâm hỏi, là quá mệt mỏi sao? Không phải. Thiếu nữ lắc lắc đầu, ta lại mệt, lại như thế nào có ngày đó ở xin cơm ngõ nhỏ chung mệt đâu. Ta khi đó tổng sợ hãi, ai? Nàng nhẹ nhàng than một tiếng, thanh âm run rẩy, sợ hãi rốt cuộc sống không được. Ta lúc ấy tưởng, ta nương cho ta trang kia một túi đường nếu là ăn xong rồi. Ta liền đi tìm chết, những cái đó thiên ta không dám ăn, không dám ngủ. Mệt đến đứng không vững chân, rất sợ ngủ rồi, liền không biết đi nơi nào, người đã cứu ta. Ta mới rốt cuộc dám ngủ cái kiên định giác, nói xong. Hai người đều trầm mặc một lát, kia như thế nào sẽ bất an đâu. Nam tử đánh vỡ trầm mặc, nói, có phải hay không nhớ nhà? Có thể là, thiếu nữ thuận thế đáp, ta lớn như vậy. Còn không có cùng cha mẹ tách ra lâu như vậy quá. Ta nương đau ta, biết ta không thấy, không biết nên có bao nhiêu khổ sở, nàng nói tới đây. Có chút nghẹt ngào, nhưng thực mau lại nói sang chuyện khác. Nhưng nàng nếu là biết ta bị nàng tương lai con rể cứu, nhất định sẽ đối với ngươi thực cảm kích. Hết chương.